Như vậy thứ hai Đức Phật đã chỉ rõ cái tính thấy cho nàng rồi. Và bây giờ như vậy là hình tướng chúng ta có sanh có diệt, mà cái tính thấy thì là không sanh sống không diệt. Cái tính thấy đó là thường thường còn, mà tất cả chúng sanh đều không thấy cái tính thấy, mà chỉ thấy cái sanh cái diệt của tướng tàn thôi. Vì thế mà tất cả đều chạy theo với tiền trần. Thế thì sẽ nghĩ mà Đức Phật bác bảy lần giảng tâm ra năng là bác cái gì? Ai biết ạ? Ai biết cái chỗ này mới được ạ? Bác bảy lần là tại sao bác? Và bác cái gì? Bác cái gì? Nghe đây nha. Nghĩa là tất cả những cái điều mà A Nan nói đó đều dựa trên tiền trần mà phát kiến, dựa trên tiền trần, nghĩa là nó tất cả những trần cảnh này dựa trên đó để mà coi ý kiến nói trong ngồi hay trên dưới trong ngồi hay bảy lần đó. Bây giờ Đức Phật đã phát, nếu dựa theo tiền trần là cái gì đó, thì cái bản tính của ông ở đâu, cái tâm chân thật ông ở đâu? Thế là cái tâm chân thật ông chạy theo với cái tiền trần rồi. Vì thế bây giờ Đức Phật nói, bao giờ ngươi rời tất cả tiền trần, nghĩa là rời tất cả trần cảnh mà ngươi có biết, thì chính đó là cái biết của người. Rời tất cả trần cảnh mà ngươi có cái biết thì chính đó là bản tâm của ông. Rời tất cả tiền trần mà ngươi còn có cái biết thì chính cái biết đó là bản tâm của thật. Còn nếu giữa cái tiền trần thì tiền trần nó có sanh có diệt chúng ta đâu. Vâng, bây giờ ông Kiều Trần Na chứng minh nha. Kiều Trần Na chứng minh. Vâng, giờ bà Thế Tôn con hiểu rồi. Con hiểu rồi, hiểu sao? Dạ con cái quán. Hiểu, ông hiểu rất đơn giản là con cái quán. Thì có những người khách đến đến ăn rồi người khách đó đó đi. Thế thì đó gọi là khách, họ đến ăn rồi họ đi, mà ai còn lưu trú ở đó thì chính là người chủ quán. Người chủ quán còn nguyên vẹn, còn khách thì có đến có họ đi, cho nên gọi là chủ và khách. Con đã hiểu rõ cái đó, chúng biết như vậy là từ trước nay chúng tôi theo khách mà không theo chủ. Mà cái người ăn đó tới ăn rồi họ đi có dính dáng gì đâu, thế mà chạy theo với thằng khách ra ngoài. Thế là tiền trần này chỉ là thằng khách trần mà thôi, mà tất cả chúng sanh được sống theo với khách trần mà quay cái gì, quay ông chủ quán. Vâng, thế thì hôm nay chúng con biết rồi, chúng ta biết rõ ông chủ quán và người khách đến ăn. Chúng con chỉ biết ông chủ quán mà không biết ông khách nè. Thế là đó là đi về ông lại diễn một rồi. Thế là đó là khách và chủ. Mà chúng ta từ trước này sống là sống với khách. Vâng, phải không? Vâng, có thấy chưa? Thấy chúng ta sống với khách không? Đối đại với nhau, gần kề với nhau, ghen ghét với nhau giữa mình khác. Mình mừng nó toàn là khách, có gì chủ đâu. Đây gọi là Saka, chứng thức trầm. Ông thì đơn giản nhất, chứng thức trầm. Dạ con chứng thì xúc trầm. Có chứng thức trầm sao? Dạ con mấy vị tỳ kheo đi tám con chứng quả. Con thấy mấy vị tỳ kheo đi tám con chứng quả. Chú trầm. Ủa, làm sao? Người nói lại tiếng Anh. Nó nói dạ, con chứng nghiệm rằng đi tám. Tên gọi là đi tám thì làm gì? Lấy nước thối vào thân thể. Thế thì nước thối vào thân thể có dính gì thân thể của ta đâu? Tám có nghĩa cho bụi trần rời khỏi thân thể. Ai hiểu được như vậy là chứng quả. Có nghĩa là tám là gì? Tám là sao? Tám là làm cho cái bụi rời khỏi thân thể với thân thể tâm ác kiền tám. Và tám cái gì? Thân ngứa là tại cái gì? Tại bụi bặm nó dính vào mà ta phải tám, ta phải rửa nó, chứ còn thân thể tâm mắt chỉ mà tám. Thầy hiểu không? Nhưng là các bậc thánh chứng quả nhanh quá, hiểu ngay. Tất cả những pháp mà tu hành đây chỉ là rửa bụi bặm, tất cả bụi trần, để rồi cái chân như cái hiển tiến lộ. Chứ có làm gì đâu. Hôm nay chúng ta tu ở đây là rửa bụi bặm thôi chứ. Chứ có rửa thân thể ta đâu. Bản tâm đã có rửa gì đâu. Bản tâm nó nguyên vẹn đó là thanh tịnh là sạch sẽ, nhưng mà tại nó ngứa là tại vì mấy cái bụi nó dính vào, đúng không? Nếu ở Sài Gòn thì ngày sẽ 82, hai lần mà Đà Lạt thì mỗi ngày tắm một lần được, mà ba ngày tắm một lần được bởi vì nó lạnh ấy, mồ hôi đấy. Nếu ai trong thế gian này mà ai ít mồ hôi thì người này ít nữa có thể không. Mà chúng ta tắm đây là làm cho cái bụi kia, bụi nữa, bụi bặm kia rồi khỏi thắng thân thể. Vì thế chúng ta tu hôm nay cứ là gọt hết những cái bụi bặm dính vào thân thân thể để cái thân thể nó nguyên vẹn. Đó là bản là diện diện một, là cái chuyện nghe rõ không, phải như vậy không? Rồi chứ mắt thì thân thể anh tám nè, mà nếu có tám anh Đình Thạnh thì khuyên ông tám thì anh Đình chắc bụi nhiều lắm. Anh tâm rất lạnh mà khuyên ông dạy tám hay à, thì tám trong khỏe. Nhưng mà ai mà tám chuyện khác, mà tám kia là tám để gì? Tám Đình Thạnh là tám kiểu gì? Tám để theo để khỏe mạnh. Còn ai bụi bặm như bài tám, mà chúng ta sẽ giữ chúng sanh có chiều tụ lập, phải tu, phải rửa. Thì hôm nay chấp pháp, hôm nay chúng ta có lễ Phật không? Vâng, có lễ Phật không? Có tụng kinh không? Có sám hối không? Có ăn chay không? Ăn chay phải ăn gì? Phải ngồi kêu là ăn gì? Ăn gì? Ăn mạng không? Đúng ăn mạng không? Phải ăn mạng không? Vâng, có trình này mà nói cũng tật đi. Ăn mặn sao được? Ăn gì? Ăn mặn chứ không phải ăn mặn. Mặn đâu muối ăn mặn sao? Không ăn được. Không ăn mặn cũng là ăn mặn sống của chúng. Chúng sanh, cái chúng sanh là có mặn sống là chúng ta không ăn, cho nên gọi là ăn mặn. Còn chúng ta gọi là ăn chay. Chay có nghĩa là gì? Là khổ quá. Chay. Chay là gì? Là thanh tịnh. Là thanh tịnh là gì nữa? Chay là gì? Là thanh tịnh, là diệu phúc. Cho nên ai mà ăn chay tức là ngày đó là ngày thanh tịnh, ăn bữa đó là bữa thanh tịnh và bữa đó có nhiều diệu phúc, cho nên gọi là ăn chay. Ăn chay nó vừa thanh tịnh mà vừa diệu phúc, được cái phúc vi diệu không lường, bởi vì chúng ta không sát hại chúng sanh, thế là chúng ta được cái phúc hơn cả tất cả mọi người rồi. Tôn trọng được tính bình đẳng rồi. Thế là chúng hãy tôn trọng được tính bình đẳng, tức là chúng ta đã thực hiện được thủ lăng lăng nghiêm, tức là cái tánh bình đẳng, muôn sự muôn vật đều cùng ở trong một pháp giới tính, cho nên ta không ăn đâu, phải không? Lăng nghiêm từ khó mà dễ, ăn chay được tức là ở trong pháp giới tính rồi, tức là chúng ta coi làm việc mà không làm gì cả, chúng ta tất cả chúng sanh đều là một, vì thế chúng ta không ăn thịt. Nếu ai mà ăn chay được tức là vừa thanh tịnh vừa diệu phúc thôi, là chúng ta trở về với cái gì? Trở về với thủ lăng nghiêm. Nghe thì khó mà giờ dễ như thế đó. Ăn chay bữa coi là chúng ta đã trở về với cái thủ lăng nghiêm, cái định suốt đó một lệnh về giác đó rồi. Mà một ngày chúng ta ăn mặn là một ngày chúng ta sát trời với các cái gì? Cái pháp tính, cái thủ lăng nghiêm. Đấy là lễ Phật, tụng kinh, sám hối, ăn chay, làm các việc lành. Để làm gì? Để làm gì? Lễ Phật, tụng kinh, sám hối, ăn chay, làm hết các việc lành để làm gì? Hôm nay chúng ta làm để làm việc lành để được giữ. Hả? Để làm gì? Để làm gì? Để làm gì đây? Hả biết ạ? Mới nói nãy là bây giờ làm gì? Để giữa tỉnh cao để cho cái thân thể nó nguyên vạn hiện, để cho thân thể của ta nó trở lại nguyên vạn sạch sẽ. Còn ta làm những việc đó ít cho báo cáo cao bản cho làm có cao bản không đó, làm những việc đó. Hôm nay tôi vào gia đình Phật tử là để hàng ngày chúng ta rửa tất cả những cao bản xấu xa đen tối trong ta, để cái thủ lực hiện hữu. Như vậy định, đây gọi là định thủ lăng lăng nghiêm. Định có nghĩa là gì? Là yên lặng, là vắng lặng. Thế đây gọi là định thủ lăng nghiêm. Định có nghĩa là yên lặng, là vắng lặng. Rồi hoàn toàn làm sao cho yên lặng, làm sao vắng lặng, là khi nào chúng ta bỏ hết tất cả các điều ác, điều xấu, điều dở, và chúng ta làm hết các việc lành, lễ Phật, tụng kinh, sám hối, ăn chay, làm hết các việc đó, tức là chúng ta đã ở trong định. Thầu tôi giảng tiếp cái này cho đại, cho cái sang này. nó mới ra là xe mặt xe chụp ra tè. Nó mới ra là gì là thằng thông. Thế thì chúng ta muốn chứng thằng thông không? À, nó mới ra là thằng thông. Thằng thông là gì? Là đi trên mặt đất. Ai đi trên mặt đất này mà một tâm hồn tỉnh hoàn toàn, thanh thản hoàn toàn, đó là người đã chứng thẳng thằng thông. Ai đi trên mặt đất này tánh thanh thản, yên vui, nhẹ nhàng, không vướng mắc với tình cảnh nữa, thì người đó đã chứng thẳng thằng thông rồi. Ủa? Chứ thằng thông mai cũng phải mặt đất à? Rồi bỏ thế gian này cho ai? Thế là chúng ta từ trước này hiểu cái thằng thông là phải bay được khỏi mặt mặt đất chứ gì. Thằng thông ở ngay trên mặt đất này. Ai ở trên mặt đất này mà chứng thằng thông có nghĩa là một tâm hồn an tĩnh, một cái thai mở, và tâm hồn yên tĩnh, trí tuệ thai mở là người ta đã chứng thẳng thằng thông rồi. Còn tất cả chúng sanh thì sao? Thì luôn luôn có một tâm hồn loạn động, đầy xấu xa, đầy tội lỗi. Còn người nào đã yên tĩnh hoàn toàn, trí tuệ thai mở hoàn toàn, có một tâm hồn an tĩnh, nhẹ nhàng, thanh thoát là người đã chứng thẳng thằng thông. Ủa? Chứ thằng thông nó có mai ra khỏi đâu. Mà mai ra khỏi thế gian là mai chỗ nào? Hư không vô cùng vô tận, ba đi đâu? Ba nổi không? Thế là chúng ta hiểu lầm từ trước nay thằng thông có nghĩa là gì? Thằng thông là bay trên hư không. Có không? Có. Nếu khi mà chúng ta nhẹ nhàng rồi, ở trong định thanh thản rồi, thì chúng ta có thể đi trên mặt, đi khỏi mặt, mặt đất. Chính ma đi khỏi mặt đất rồi mà. Phải không? Vì gặp ma chưa? Gặp chưa? Gặp ma cái nhất ạ. À? Ma đây. Ma có ba thằng thông. Ma có ba thằng thông. Thằng có 5 thằng thông. Thằng có 18 thằng thông. Hết. Ma có ba thằng thông. Vì thế nó đi trên mặt đất. Thằng thông thứ nhất của nó là đi trên mặt đất. Cho nên khi mà gặp bất cứ một chứng vật nào thì ngày xưa ông bà chúng ta dặn là nói với chung thì nó có đi sát đất không? Nó cũng ngồi đi sát đất, mà ma là đi không sát sát đất. Hả? Sao bây giờ đến mặt tâm, đến đây là Đức Phật dạy kinh lăng nhau kinh lăng nghe mà dạy mặt chú đây. Còn mặt chú là gì? Là lời dạy của chư Phật, nó hết sức là vi diệu. Hả? Chúng ta muốn được trở về với định thủ lăng nghiêm đó thì phải trì chú lăng lăng nghiêm. Nam mô tu do ra gia ra đây là niệm mô niệm đang lăng tham đang phụ trì thất bị sao, tức là năng đệ từ để nhắc đệ để ngủ. Cho nên hồi vô tu đi lính thì sợ gì? Sợ ái. Mà đi làm sẻ thì sợ lăng lăng nghiêm đó. Đi lính thì sợ ái, mà đi tu thì sợ tại vì sợ lăng nghiêm. À, đi làm sẻ thì sợ lăng lăng nghiêm, tính nam đệ mà cho thuộc cũng chua lắm. Như vậy thì chúng ta mà rời hết tất cả thành viên rồi thì dĩ nhiên chúng ta đã có thần thông. Thần thông là gì? Là một tâm hồn an tĩnh, một trí tuệ khai mở hoàn toàn. Và chính đó không có hạnh phúc mà hơn cái hạnh phúc đó. Nên là tôi đã phê trên thế giới. Tại thế giới sẽ dùng là phê của tôi để lưu nơi xong anh chàng. Không thể có giác ngộ nếu không có tâm hồn an tĩnh. Tâm hồn an tĩnh và trí tuệ thơm mở, đó là giác ngộ, đó là hạnh phúc. Rồi. Cho nên thần thông. Bây giờ nói ông này, như là Đức Phật có dùng chú lực không? Có dùng chú không? Chú nhiều lắm ạ. Nhất là kinh Pháp Hoa, mỗi vị Bồ Tát đều nói lên một bài chú của mình để từ tà ma yêu quái. Tất cả những tà ma, các chú của Quan Thế Âm khác, chú của Văn Thù khác, chú của Vô Hiền khác, chú của Thế Chí khác, chú của Địa Tạng khác, mỗi người yên để trợ lực hoàng quốc độ sanh cho Đức Phật Thích Ca Mâu Mâu Ni đều có những bài chú có thần lực của họ. Cái thần lực đó nó hết sức vi diệu nữa, nên với chúng sanh thì cũng khó đây. Và nay giảng là nghiêm thì chúng tôi mới nói chuyện này đây. Vì thế ma nó có ba thằng thông, mà thằng thì có 5 thằng thằng thông. Vì thế ai nhớ không? Nhớ 5 ông thằng đã nên vô cốc tôi không? Vô cốc mà con nghe không? Chưa có con rắn ngủ với tôi bạn nào biết không? Đăng Lục ạ. À, hôm nay nói đến cái này, nói đến chú lực con Đăng Lục đây. Nó to lắm tự bạn cái gì nó to hơn con nữa nè. Bây giờ khoảng 2 thước á, nó ngủ với tôi 7 năm ngủ 7 năm luôn. Thấy không? Còn ở đây hả? Có rồi. Thế thì bây giờ nó làm sao? Bây giờ cái nó thiệt hay giả? Có hiểu không? Bọn thằng gặp tôi gặp thằng thì thiệt hay giả? Hả? Bởi vì nam nó con liêng, Đây, nghe nghe nha. Đến cái đoạn này rồi, nghe liền. 21 tuổi, con sư trưởng. Con sư trưởng mình. Thì đi giữa trưa ông, bác đi băng à. Lúc đó tôi nhập thất. Thì Hòa Thượng Thiện Tâm mới vô bảo. Thì ông Thiện Tâm mới đưa mình chi đệ tử ông Khải Quang ra chữa. À, ra ra đi tìm không được. Ba ngày như thế đâu. Đau khổ và hàng trăm người đi tìm. Thế thì ông vô bỏ thất tôi. Ông Thiện Tâm á. Ông nói Tâm Thanh này. Thôi Tâm Thanh nhập thất cũng quý rồi. Nhưng bây giờ có chuyện thì Tâm Thanh ra cứu được không? Thì cũng là nhập thất. Ông hiểu. Ông hiểu nhập thất và tới cứu người cũng là nhập. Nhập thất bây giờ Tâm Thanh ra cứu. Thì con coi thế nào. Ai bắt cái con nhỏ này mà ba ngày rồi. Thì tôi ra tôi mới coi rồi. Nó được. Bây giờ tất cả mọi người đi tìm á. Phải niệm Quán Thế Âm. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ông thần mới gian ra được. Mới thấy nó. Còn nếu ông thần đứng đó, bởi vì ông có thần thông mà, ông đứng đó thì không bao giờ thấy con nhỏ hết. Vì thế ông về đi điểm Quán Thế Âm, đi ra cái rừng, đi quanh về tới sau sân nhà, thì nó ngồi dưới bụi chuối. Bây giờ bởi vì tôi đặt vấn đề, tôi cũng đứng đặt vấn đề là cái chuối nó thế này, nó những cái lá chuối nó vậy, lá chuối nó vậy. Thế thì nó ngồi đây, thế thì ai bẻ cái lá chuối này xuống, nếu là vô hình. Bẻ lấy chú xuống đàng hoàng, che nó đàng hoàng. Thế thì ai bẻ? Nếu không có tay chân thì mình nói thằng tay chân mới bẻ được. Còn không tay chân thì làm sao bẻ? Mà bẻ bốn má lá như vậy. Đó là vấn đề. Hôm nay tôi phân tích để cho quý vị thấy rõ. Thế thì cái vô hình có bẻ được cái hữu hình không? Vâng. Cái hữu hình chúng ta có thấy được cái vô hình không? Vâng. Đại lưu ý này. Tức là khi niệm Quán Thế Âm rồi nó ngồi đó. Ngồi đó thì mấy lá chuối này đã gãi hết rồi. Đẩy trên đầu của nó. Thế mà khi chưa niệm Quán Thế Âm á. Thì không thấy nó bao giờ đi ngon hoài đâu mà không thấy. Vì ngồi trong hè đó. Nhưng mà không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì thần là con thần là còn đứng đó. Thì không bao giờ thấy cái xác này cả. Đến bao giờ niệm Quán Thế Âm mà ông thần nó đi kia. Mới thấy được con nhỏ này. Đây quý vị nghe nhé. Từng đoạn đó. Nó nghĩ mà. Nó chú lực đây. Cho nên khi niệm Quán Thế Âm dẫn nó vô nhà. Dẫn nó vô nhà thì nó nằm trên giường đây. Con nhỏ nằm trên giường. Thì ông thần ông dục. Vô bóp cổ con nhỏ này. Bây giờ ông không dắt đi nữa. Ông nó nguy hiểm chứ. Không vô bóp cổ đâu. Thế thì ai thấy bóp cổ. Cái khổ nhất là thì khó nói à. Ai thấy bóp cổ thì ông chạy qua đây. Ông chở tôi qua. Thì qua thì thấy ông đang bóp cổ. Là tôi mới làm gì? Làm gì nói được hết. Này xe con thấy hết mà người ta không thấy con. Không biết làm sao tôi sống cho ăn không? Có. Cứ ngỡ miệng lên làm cho ăn. Còn qua tôi gạch xong. Có dùng nước không? Có. Cứ ngỡ lên là nước chảy xuống. Cho nên cái thế giới đó ta đã hiểu không nổi rồi. Thế giới đã hiểu không nổi rồi. Ăn toàn đá tôi gạch. Có nước thì cũng có nước. Nhỏ xuống thì cứ ngỡ miệng lên là nước vô. Rồi ông đi có mình ông thôi, đi bốn người, có hai đứa con gái, với hai đứa nít, hai đứa con gái, đứa bằng áo xanh, đứa bằng áo hồng, đứa bằng áo xanh phải tên Thi, đừng đi thẹn, tên Thi, còn con bằng áo hồng không phải tên. Thế thì rồi chữa xong, nó mạnh tôi mới làm lễ quy y cho hai vợ chồng. Hai vợ chồng con Liên á, làm lễ quy y cho hai vợ chồng, quy y cái linh này nữa. Cái linh này tôi quy y luôn, là đó là quy y ba người. Là hai vợ chồng nói với cái linh Thi này. Thế thì quy y chưa, đến tối tụng kinh. Thế thì tụng kinh đến 10 giờ xong rồi, thì các thầy còn ngồi ngoài, tôi vô thắt. Tôi vô thắt, tôi vừa nằm xuống, thì không biết tôi ngồi dậy lúc nào, thì ổng vô. Chúng bạn áo đen và đâu về cái đèn đầu trễ đàng hoàng mà đứng đây, tôi nằm đây thì ông đứng đây gần đây này đây. Mình là nuôi lớn chứ mà nuôi nhỏ, tôi mới ngồi. Ông ở đâu tới đây? Thế tôi thằng đại linh đàng hoàng má thằng nghe, bây giờ qua hỏi thì mình đánh còn nghe. Tôi thằng đại linh, tôi nói chứ phải ông bác con nhỏ không? Ông nói tôi không bác, tôi từng chỉ nó thôi. Trời ơi, từng chữ rõ rệt, tôi không bác, tôi chỉ từng chỉ nó thôi. Tôi chứ làm trong từng chỉ ghê gớm vậy, thằng giết thấy bạn bè của tôi, thầy có chữa tôi cũng từng chỉ nữa, thầy có chữa về tôi từng chỉ nữa, nó ngon nó ngang tự nhiên nói giống như chúng ta đang ngồi nói chuyện đây, thầy có chữa về tôi cũng từng chỉ nữa. Thầy quy y cho nó làm gì? Quy y cho con Thi thì được. Á, trời lá. Thế là ban ngày như thế này, ổng ở đâu mà ổng lại nghe quý chuyện đó? Thiệt là thế giới quyền vi, không hiểu, làm không biết là quy y cho con Thi. Mà quy y chưa là con vô liền, ổng nói quy y cho con Thi thì được. Chứ còn hai đứa nó tu gì quy. Á, nói rõ ra. Cái ở ngoài ngay lớn quá, đập cửa. Đập cửa, tôi ra tôi mở cửa, ổng đi rồi. Ổng đi rồi thì mấy đứa quỳ lại. Giờ con nghe là hồi nãy giờ thầy nói chuyện bông thần đệ ninh. Ủa, nghe hết. Hồi nãy giờ thầy nói chuyện bông thần đệ ninh. Chứ bạn nghe rõ chưa? Ông từng trị mai phải làm chuyện gì, muốn từng trị nó tao nghe đi. Bây giờ bạch hai giờ con đi kinh tế mới, đường khổ quá đi. Rồi con về xin đất cha mẹ không cho, bên nọ không cho hết. Con tới với ông bà tại yên ha. Con thấy cái miếng đất trong trống rồi con đào lên con làm cái nhà. Mà đào lên trúng cái thọ nào con đọc cái thọ nấy à. Cái thằng ngang dữ vậy. Rồi cái lòng đi giết hết bạn bè của bạn. Vâng, giết hết bạn bè. Như vậy là có hai chuyện trong vấn đề này. Thế là cái thế giới viện vi này nó sẽ ra sao? Chúng ta có biết được không? Mà nếu biết được thì bằng cách nào? Nếu không đủ thần lực thì không gặp được ông thần đó đâu. Không, tôi nói thiệt. Nếu không đủ thần lực thì quý vị không gặp được ông thần đó đâu. Mà nếu gặp được thì sao? Nếu gặp thì sao? Điên. Nếu gặp được thì điên ngay. Bởi vì sao? Thì nó vượt quá cái thần kinh. Nó làm náo loạn thẳng thần kinh đi. Thế thì sao? Bây giờ sao? Cái tôi chữa xong về. Như vậy là người ngoài ánh sáng không thấy người trong bóng, bóng tối thì người trong bóng tối thấy rõ người ngoài ánh ánh sáng. Lưu ý được. Người ngoài ánh sáng không thấy người trong bóng, bóng tối thì người trong bóng tối thấy rõ một người ngoài ánh ánh sáng. Vâng. Thế hôm nay tới kinh Định Nghiêm tới đoạn này, tức là phải trì các chú lực như thế nào để gìn giữ cái thân mạng của ta. Ngồi đâu việc tu hành chúng ta còn phải những chú lực để mà gìn giữ thân mạng cái đã. Rồi chúng ta tiến tu động nghiệp được, chứ còn đau ốm mà sợ sệt mãi thì làm gì tốt. Mà đến Định Thủ Lăng Nghiêm không, như vậy là đúng là sợ sức khỏe của chúng, chúng sanh tánh mạng không bảo đảm vì các thế giới quyền vì chúng ta động chạm đến nọ là nguy hiểm. Vì thế mà Đức Phật nó phóng tất cả các chúng để cho tất cả chúng sanh diện gìn giữ. À bây giờ chuyện này đây, cái chú của tôi mình trì chú 30.000 biến cái chú này đây này. Vâng, chút vậy đó. Nó ngồi bìa đó. Còn ở trong nó cái chú riêng, trì chú riêng, rồi dán cái bìa là còn trì 30.000 biến. Thế thì bây giờ nó hiệu lực gì? Nó lạ không? Thấy con miếng vậy có chút vậy đó. Mà có hiệu lực gì? Con đi khắp, đeo cái hết liền. Đeo tử cái hết liền. À, thế đứa nào bị con khắp, đeo vào cái liền. Rồi, có gì đâu, dễ dàng, không tốn đồng nào hết. Như vậy có tốn tiền không? Nếu tới chỗ khác mà con lít khác chừng 3 tháng thì tốn tiền không? Tốn như lúc, chạy hết cửa hết nhà lắm đó. Nhưng mà đem cái này về, đeo vô cổ xong rồi. Hết, nó là chú lực mà, cho nên nó bắt khả tôi nghỉ. Vừa rồi, hắn cũng cái chú này. Thế thì những ai mà thường hay đi mà cái tánh mạng, nó có một cái như vậy để mà bảo vệ cái tánh mạng trong năm. cái thầy đó, cái thằng nhỏ để truyền tải bom tết thì nó đi tắm tắm nhiều, nhưng mà thằng này để chứng minh này nó đi tắm biển đi bốn đứa, thế thì trái chiếc ba đứa còn có mình nó, còn mình đỡ lúc nó không biết, vâng, mà nó chỉ đeo cái chú trong trong mình thế thôi. Vì thế mà bác ai cũng đeo cái chú thủ lăng, đang nhìn thấy không, nói cho bà già mà đeo ra là toàn là chú thủ lăng đang nhìn cả, vâng. Cho nên người bác rất tin về cái kinh thủ lăng đang nhìn này. Như vậy thì phải làm sao mà Đức Phật bác tất cả những cái điều, những cái suy nghĩ của ông A Nan, bởi vì suy nghĩ của A Nan là căn cứ trên mặt hiện hiện tượng. Cho nên A Nan mới hỏi, Đức Phật mới hỏi Như Lai gọn hỏi tôi thì tâm ở chỗ nào, còn tôi á thì dùng tâm hay nghĩ, nghĩ tìm suy xét, tức là cho biết suy xét đó, tôi nhận là cái tâm của tôi, cái này tôi có suy xét, tức là cái này là tâm của tôi. Phật dạy sao? Phật dạy sai rồi, sai rồi, cái đó không phải là tâm của ông, cái đó là cái tưởng tượng của tiền tiền tầng, những tướng giả giả dối, cái đó là cái tưởng tượng những tướng giả dối của tiền tiền tầng, chứ không phải là tâm của ông. Bởi vì ông căn cứ trên tiền tầng là ông thấy, nhưng mà cái đó là cái tưởng tượng có những tướng giả dối của tiền tầng, nó làm mê làm chân tính của ông. Từ trước năm chỉ biết có thêm thôi, mà chính đó là cái giả dối, cái tưởng tượng những tướng giả dối của tiền tầng, nó làm mê làm chân tính của ông. Và chúng sinh mãi mãi nhận cái lầm đó làm tâm của mình mà bỏ mất tâm tâm tính. Tất cả chúng sanh đều nhận lầm như thế, và nhận đó là tâm mà bỏ mất cái tâm tính bản lai thường trụ, bỏ mất cái tâm tính bản lai thường thường trụ, nên phải chịu luân hồi sanh tử trong nhiều kiếp. Thế thì hôm nay chúng ta học kinh Lăng Nghiêm có nghĩa là từ trước nay chúng ta nhận cái tiền tầng đó là tâm của ta, mà cái tiền tầng đó chỉ là tưởng tượng và giả dối của tiền tầng, nó làm mê hoặc chân tính. Cho nên chúng sanh nhận cái ai làm tâm, nói cách khác là các kinh khác thì nói như thế nào, nhận cái bọt làm cái biển, biển cả, phải không? Mà cái này là nhận cái tiền tầng là cái tướng giả dối làm tâm của ta. Bỏ mất tâm tính vẫn lai thần tụ nên mới phải chịu luân hồi. Phật bảo, Phật bác là bác cái gì? Phật bác là bác cái quan điểm nhận cái biết suy xét điều này việc khác làm tâm tính, chứ không phải bác cái bản tính biết suy xét. Hai từ này khác nhau. Phật bác là bác cái gì? Bác là bác cái quan điểm nhận cái biết suy xét điều này điều khác, nhận xét với chúng ta điều này điều khác giữa cái thần gian này, cho đó là cái tâm của ta. Vì thế Phật bác là bác cái quan điểm nhận cái biết suy xét điều này việc khác làm tâm tánh, chứ không phải bác cái bản tính biết suy xét. Không, không phải bác cái bản tính suy xét. Cái bản tính suy xét thì cái nói vốn là cái thường thường trụ trong mỗi chúng sanh. Thế mà chúng sanh là bỏ cái bản tính suy xét để nhìn cái tiền tầng, ôm lấy tiền tầng mà có sự suy xét. Vì thế Đức Phật bảo, bao giờ đây ngồi tất cả tiền tầng mà ngươi có sự suy nghĩ, cái biết thì chính đó là cái biết của người. Như vậy thì Đức Phật bác là bác cái nhận xét của tiền tầng, chứ không phải bác cái tiền tầng, cái tính suy xét của cái bản tính của nó. Nói cách khác là ông An Na Luật này, An Na Luật, quý vị biết An Na Luật là gì không? Ông mù có hai mắt, thế là chúng ta không có mắt có thấy được không? Không thấy đây thấy được không? Chúng ta không có mắt thì không thấy thấy được. Ngược lại ông An Na Luật mù có hai mắt mà thấy rõ hơn người thường. Tại vì sao? Đây là bản tính suy xét, cái bản tính thấy trong Na Luật vẫn còn nguyên nguyên vẹn, mặc dù mắt cậu con mắt, nhưng bản tính suy xét vẫn có. Thế là chúng ta là không sống với cái bản tính suy xét, mà lại sống với cái gì? Sống với cái tiền tầng của cặp con mắt. Nếu mắt cậu con mắt thì chúng ta thấy gì? Thấy gì? Không thấy gì cả. Thế là bản tâm chúng ta ở đâu? Bị mất rồi sao? Vì thế Đức Phật bác là bác cái nhận xét của tiền tầng làm tâm của mình, chứ không cái gì, cái bản tính suy xét vốn có của chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta tu một thời gian mà mắt cặp mắt, mắt cặp chân vẫn đi được, mắt cặp tay vẫn nghe được, và mắt tất cả lục căn này chúng ta vẫn biết được, thì chính đó là sống với bản tính suy xét. Còn nếu mắt cặp mắt mà chúng ta không biết gì nữa thì chúng ta sống với tiền, tiền trần, hiểu không? Rằng ta không sống với cái bản tính suy xét này mà chúng ta nương với tiền trần, thì tiền trần để tiêu diệt thì chúng ta sống đâu? Chúng ta mắc hẳn sao? Mắc hẳn bản tâm của ta sao? Bởi vì từ trước nay chúng ta tưởng có cặp mắt này mới thấy, chứ không có cặp mắt chúng ta có thấy không? Vẫn thấy tất cả, cái luật đuôi hết cả đôi mắt, nhưng mà thấy hơn người thường, không có gì ông không thấy cả. Thì sao? Do đó mà hôm nay học cái vấn đề này là quý vị nên nhớ là tất cả chúng ta sống từ nay là sống với tiền trần mà thôi. Do đó chúng ta quay lui với tiền trần, chúng ta mới sống với bản tính trần, trần thật. Phật dạy tất cả sự sự vật vật có danh có tướng là đều do tâm tính biến hiện. Tất cả sự vật mà có danh có tướng trong thế gian này đều do gì? Đều do tâm tính biến hiện. Sự vật dù nhỏ đến đâu cũng có thể tính, thì làm sao tâm lại không có thể tính? Như vậy là sự vật dù nhỏ đến đâu cũng có thể tính, thì làm sao mà tâm ta lại không có thể tính? Nhưng nếu chấp cái phân biệt suy xét là tâm, thì tâm đó phải xa rời tiền trần. Nếu chấp cái phân biệt suy xét là tâm, thì cái tâm đó phải xa rời tiền trần, riêng có tự tính. Chứ nếu tâm nương cái tiền trần mà có, thì tâm đó không có tự tánh, phải suy xét kiến chán. Nếu tâm rời tiền cảnh mà có tự tánh thì mới là tâm chân chân thật. Nếu rời tiền trần, tiền cảnh mà có tự tánh thì mới là cái tâm chân chân thật. Còn nếu tâm nương với tiền cảnh mà có, thì khi tiền cảnh biến diệt thì tâm ấy cũng biến diệt theo sao? Nếu nương với tiền cảnh để mà có cái tâm ta, thì tiền cảnh biến diệt thì tâm ta cũng biến diệt sao? Còn lấy gì mà tu chứng đạo quả? Bây giờ lấy gì tu chứng? Thế thì bây giờ quý vị mắc cặp mắt có tu được không? Nếu chúng ta nương với tiền cảnh, mắc cặp mắt để chúng ta không tu được rồi. Mắc mắt là không tu được rồi. Vâng. Nếu nương với tiền cảnh, à, mắt tè, mắt mũi, mắt mũi, mắt mắt, mắt tè, mắt chân tài, chúng ta có tu được không? Vâng. Thế là khi mà ác nghiệp thay, khi nó mắc mắt, mắt tai, mắt mũi, lúc nó mới nghĩ đến chuyện tu hành. Coi chừng lại. Đó. Lúc đó mới nghĩ chuyện tu ạ. Và lúc nào chúng ta ngầm trên giường bệnh kia mới nghĩ đến chuyện tu hành. Thế thì ở đây Thủ Lăng Nghiêm muốn nhắc là quý vị khi đừng nghĩ đến chuyện nằm trên giường bệnh mới lo tu nha. Khi đến khát nước rồi đầu giếng thì đã muộn rồi. Ngay bây giờ còn có mắt, còn tai, còn mũi, còn lưỡi, còn chân tai phải lo tu cả. Bởi vì sao? Quý vị phải trở về với bản tâm chân thật, đừng nương với tiền cảnh. Thì lúc đó mới gọi là tâm của tôi. Còn nhớ năm tôi đi Quy Nhơn thăm năm trăm ông cắt chân cắt tay, chân tay cắt hết rồi, là tay thì cắt tại đây, chân thì cắt tại đây, tức là anh còn gì, anh còn giống cái gối vậy mới đau khổ chứ. Hả? Giống cái gối rụt định không được. Thế thì ăn được không? Ăn lại nhiều, chỉ lẩu đi tiêu nhiều không? Tiêu còn bự nữa. Ăn nhiều, đi tiêu còn bự hơn nữa. Thế thì tôi đến thăm, ông có hỏi, thầy ơi, chị con tu có kịp không? Tôi ngó quanh, mà cái công ông nói lớn quá. Nói lớn quá, sợ mấy người kia nghe nữa. Các bạn nghe mà, những ông nằm xung quanh nó nghe, 500 ông lận mà. Nhà thương Quy Nhơn mà. Con tu có kịp không thầy? Tôi ngừng chút. Trời kiếp sao? Chữ kiếp sao không kịp, nhưng mà không dám nói lớn chữ kiếp sao. Mà chỉ dùng chữ kịp. Vâng, kịp. Nhưng mà chữ kiếp sao thì nói đắt nhỏ, chữ kịp thì nói đắt rất lớn, và chữ kiếp sao thì nói rất rất nhỏ. Ngồi đây hôm nay chúng ta có nghĩ đến ngày đó hay không? Vâng, có nghĩ đến ngày đó hay không? Hay là chúng ta lo chuẩn bị ngay từ bây giờ? Cái mục đích của kinh thủ nghĩa là nhắc tất cả chúng ta phải lo từ bây giờ. Không có hạn đến ngày mai. Vậy thế học tiếng Anh tôi còn nhớ câu nó hay quá hả? Never put off till tomorrow with your kid today. Never put off. Vâng. Tomorrow. What you can do today. Vâng. Như vậy là đừng hạn đến ngày mai. Những việc gì chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay đừng hạn đến ngày mai. Những việc gì chúng ta có thể làm trong hôm nay. Never put off till tomorrow with your kid today. Hay quá. Mà tất cả chúng ta thường hay gì? Hay hẹn. Hôm nay còn trẻ tôi hẳn đến ngày ngày mai rồi lại tu, phải không? Phải nên còn khỏe, hẳn đến ngày mai. Không phải là never tiêu tâm rồi quá khen đủ tôi đẹp. Đừng hẳn đến ngày mai, những việc gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ chứ không phải đến ngày mai nữa. Về thế học thủ lĩnh nghiêm rồi là chúng ta phải lo tu ngay tất cả. Tâm duyên khởi ra sự vật, và các cái tâm phân biệt các sự vật vốn không có hai, không khác. Nhưng chỉ nhận cái tâm phân biệt các sự vật mà bỏ cái tâm duyên khởi ra sự vật, thì cái tâm phân biệt các sự vật sẽ theo sự vật mà dời đổi. Dầu có thấy, có biết các sự vật hay không thấy, không biết, cũng vẫn bị. Bây giờ Đức Phật mới chỉ rõ thêm là cái tính thấy không phải là con mắt. Phật bảo Hoa Nàng, trước ông trả lời rằng thấy năm tài chói sáng, cái chói sáng năm tài đó do đâu mà có, làm sao thành ra năm tài, ông đem cái gì mà thấy? Thì Đức Phật năm tài đây này, vì năm tài chói sáng ra, thì anh Nàng lấy cái gì mà thấy cái năm tài này? Thì anh Nàng nói sao? Nhờ thấy nhờ con mắt. À, rồi cái năm tài tôi có dũi nên này. Thế thì tai tôi coi dũi hay là cái gì coi dũi? Con nắm, cái gì con nắm? Tới đây anh làm sao? Anh cũng lúng túng. Như vậy thì cái thấy như vậy là mắt thấy chứ không phải là à vâng. Nhưng mà nắm tay chưa sáng, cái chưa sáng nắm tay đó do đâu mà có, làm sao thành ra nắm tay? Ông theo cái gì mà thấy? Anh đang đáp thật, tôi lấy con mắt và thấy năm ngón tay có vật co nắm lại dơ cho người xem nên có tướng nắm năm tay. Bây giờ thế thì người mù và người sáng, người sáng trong bóng tối không thấy, còn có đèn liền liền thấy. Nếu như người sáng mà trong bóng tối thì sao? Thì không thấy, mà có đèn thì liền liền thấy, phải không? Còn người mù có thấy không? Người mù thì là không thấy. Thế thì cái người sáng nhưng mà lại vào trong bóng tối cũng không thấy. Lưu ý cái đó nha. Hả? Cái người mù thì không thấy rồi, nhưng mà cái người sáng này mà khi tối lại cũng không thấy. Mà muốn thấy thì phải nhờ gì? Muốn thấy phải nhờ đèn. Hả? Thế thì như vậy là cái thấy đó do đèn hay là do tánh thấy? Đức Phật mới hỏi là cái thấy đó do đèn hay là do tánh thấy? Nó do đèn, nó tâm bài. Nếu cái thấy nó mà do đèn hay do tánh thấy? Nếu cái đèn nó mà thấy thì nó tự thấy nó làm sao? Cái đèn chỉ làm tỏ ánh sáng, còn cái thấy nó gọi là tính thấy sắc, chứ còn cái đèn kia thì làm tỏ sắc mà thôi, chứ không phải cái đèn đó nó thấy. Nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải là đèn. Nhưng mà là cái thấy là do mắt chứ không phải là do đèn. Cái đèn chỉ làm tỏ ánh sáng mà thôi, và con thấy nó là do mắt. Mà mắt làm gì? Là mắt nó làm tỏ cái sắc. Nhưng thấy như vậy là tâm chứ không phải là mắt. Như vậy là cái giai đoạn này là bác cái ý nghĩa là nó đèn làm sáng. Bây giờ đèn không phải sáng, mà đèn chỉ làm tỏ ánh, làm cho con mắt thấy mà thôi, làm sáng ra sự vật để cho mắt thấy mà thôi. Bây giờ mắt không phải thấy, mà thấy đó là do gì? Do tâm, chứ không phải là do con mắt. Thế là tất cả chúng ta từ trước nay đều làm, tất cả thấy đều do con mắt, chứ tất cả thấy đều do tâm. Đoạn này anh ăn nhầm lẫn, ông nghĩ không cần phải tu hành, sau đây Phật sẽ ban cho ông cái giác ngộ, chứ không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được. Thân và tâm vốn không thay thế nhau được, điều đó người học đạo cần phải nắm vững. Vâng, thế là nên nhớ rằng cái lầm của anh An là chúng ta không cần tu để Phật ban cho ta sự giác ngộ, nhưng nên nhớ rằng thân và tâm không thay thế nhau được. Vâng, không thay thế nhau được. Bây giờ cái thân mất, cái thân và tâm này không thay thế nhau được. Vâng, thế thì bây giờ như quý vị sáng mai đi, bây giờ thấy tôi nhờ gì thì đây vẫn trả lời là đây nhờ cặp con mắt, phải không? Phải thấy nhận mắt không? Bây giờ câu hỏi thứ hai, mắt còn mắt ra ngoài, mắt có thấy không? Không thì đâu có phải là mắt thấy. Và hơn nữa, người gần chết cặp mắt còn không? Còn không? Hỏi thấy không? Không thấy. Nhưng mà thấy là tâm chứ không phải thấy tại con mắt. Con mắt chỉ làm sáng cái, làm sáng cái bắt vật để cho cái tâm thấy mà thôi. Cho nên pháp giới tính xưa nay nó vẫn như vậy. Đây là Ngài chỉ rõ cái tánh thấy như vậy là thường thường còn, chỉ có cái cặp mắt chúng ta là có sanh có diệt, còn cặp mắt là thường, cái tâm của ta là thường thường còn. Như vậy là pháp giới tính xưa nay nó vẫn như vậy, tâm tính xưa nay nó vẫn như vậy. Ở nơi Phật thì không thêm, mà ở nơi chúng sanh cũng không bớt cái pháp giới tính đó. Ở nơi Phật không thêm, mà nơi chúng sanh cũng không bớt. Điều cốt yếu là chính mình có chịu diệt bỏ các mê lầm hay không. Điều chính yếu là mình có chịu gạt bỏ các mê lầm, thực nhận pháp giới tính hay không. Có thế thôi. Điều còn yếu là gì? Là mình có chịu diệt bỏ các mê lầm, thực nhận pháp giới tính hay không. Chứ Phật không thể giác ngộ thai cho chúng ta được. Phật không thể giác ngộ thai cho chúng ta. Câu này có nghĩa là gì? Nghĩa là tại vì A Nan bạch, con tu nhưng sao Ngài Đức Phật sẽ ban cho con những sự chứng, những quả chứng, phải không? Thế thì Phật không ban cho A Nan được, mà ai tu thì nấy chứng. Chứ Phật không thể giác ngộ thay cho chúng ta được. Cho nên bây giờ Đức Phật mới nói, không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay rồi. Chứ người không có con mắt đâu phải hoàn toàn là không thấy. Đây, này, không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Nếu không có bàn tay này thì tuyệt nhiên không có nắm tay, phải không? Nếu không có ngón tay thì có nắm tay không? Không. Không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay. Chứ người không có con mắt đâu phải hoàn toàn là không thấy. Cho nên cái thấy lúc nào cũng không thêm mà cũng không bớt. Do đó Analog mù rồi vẫn thấy như thường. Thôi bây giờ tôi tiếp tục đến phát tâm trong lúc tu nhanh này. Còn những cái phần kia thì nó hơi dài dòng quá. Bây giờ có cái đoạn mà phát tâm trong lúc tu nhanh. Cái này là quan trọng nhất trong cái việc tu hành của này. Nhân nào thì quả nấy. Nếu đem cái tâm sinh diệt mà làm cái nhân tu hành thì quyết định không thể chứng được cái quả bất sinh bất diệt. Đây. Như vậy thì bây giờ ông Anh An, nếu đem cái tâm sinh diệt, nếu đem cái tâm sinh diệt mà cầu cái quả bất sinh bất diệt, mà cầu cái quả bất sinh bất diệt được không? Nếu đem cái tâm thanh diệt mà tu cầu cái quả bất sinh bất diệt thì được không? Vì thế mà đến đây chỉ có một câu thôi. Anh à, nếu ông đem cái tâm dâm của ông mà cầu vô thượng danh giác thì chẳng khác là lấy cát mà nấu thành cơm. Nếu đem cái tâm dâm của ông, vâng, nếu đem cái tâm dâm của ông đây là nhóm của cái chỗ này đây. Nếu đem cái tâm dâm của ông mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cầu vô thượng giác, cứ gọn bớt đi, thì sao? Thì chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm, nấu cát mà muốn thành cơm, được không? Rồi, thế đến đây có một vấn đề xảy ra. Thế nên cho tôi đi tu là lấy cái tâm nào tu đi? Nếu đem cái tâm cầu danh là một, vâng, cầu danh, hai, cầu lợi, cầu gì nữa, cầu danh tướng, cầu tướng. Có một đoạn đây, Đức Phật nói, tôi cũng quay mắt đây chứ. Đây, nếu đem cái tâm nhân ngã nữa, nhân, ngã, rồi gì nữa, vì danh, vì lợi, vì hạnh phúc riêng, vì hạnh phúc riêng. Vì gì? Vì trường sinh. Vì trường sinh. Cho đến vì thần thông. Cho đến vì thần thông. Cho đến vì thần thông. Vì địa vị mà tu hành. Như vậy là nếu đem cái tâm cầu danh, cầu lợi, và nhân ngã, vì hạnh phúc riêng, vì trường sinh, cho đến vì thần thông, vì địa vị mà tu hành thì chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành xương. Thế hôm nay chúng ta cùng lấy cái tâm nào đây? Có danh không? Có cầu danh không? Có cầu lợi không? có cầu gì? Có nhân ngã không? Có tâm nhân ngã trong nó không? Có tâm vì hạnh phúc riêng của mình không? Có tâm vì trường sinh không? Cho đến vì thần thông không? Vì thần thông có tâm vì địa vị mà tu không? Như vậy này, chúng ta về kiểm soát mà nói cái này coi, cầu danh, cầu lợi, cầu vì nhân ngã, vì hạnh phúc riêng của mình, vì trường sinh, vì thần thông, vì địa vị mà tu hành. Như vậy là ngay lúc đó đã có những cái người tu hành có những cái tâm này rồi, phải không? Cầu danh với Đức Thế Tôn, cái danh lớn quá, mình đi tu trong hàng ngũ của người cũng oai lắm, đó là cầu gì? Cầu danh, phải không? Cái thứ hai đó là cầu lợi, đi tu mà cầu lợi lộc. Cho nên anh Nam mà khi nhận lòng thị giả là có sáu điều nhận lòng thị giả, là không nhận không ăn những cái món ăn Đức Thế Tôn còn để lại, không nhận riêng món ăn, mà không vì món ăn mà làm thị bởi vì cúng với Đức Phật nhiều quá mà anh nào cũng muốn làm thị giả cả. Như vậy là làm thị giả vì gì? Vì ăn. Rồi những tấm y mà có Đức Thế Tôn thì con không dùng, mà con chỉ nhận những cái y có đằng na tinh khí cúng mà thôi, bởi vì khi có Đức Phật thì nó lại phước báo lớn hơn. Vì thế anh này cũng cầu cái đó. Như vậy thì ở chỗ này mình thấy cầu danh, cầu lợi, nhân ngã, cái tâm nhân ngã để mà tu, đem cái tâm nhân ngã để mà tu hành. Tao thù nhất định, tao quyết chí ngày đêm khát khổ gắn gỗ để thành Phật. Thế là tâm gì? Là tâm nhân ngã rồi. Đó là tâm nhân ngã rồi. Rồi gì? Mình đi tu để mà sau này mình hưởng tất cả mọi thứ hạnh phúc riêng tư cho chính mình, có không? Phải đi hạnh phúc riêng tư, đến được cầu hạnh phúc riêng tư cho mình thôi, ai chết ngược kệ. Đó là cầu hạnh phúc riêng tư. Và cầu gì nữa? Cầu trường sinh bất tử. Cái tâm mà mong cho được trường sinh bất tử nghĩa là sống mãi không chết, tu mong được chừng đó thôi, có được không? Tức là đem những cái tâm này mà tu thì giống như nấu cát mà muốn thành cơm. Vì thế trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao? Có 10 người sống 200 tuổi mà giới hạnh không trang nghiêm, không tu hành thanh tịnh thì chỉ là cục thịt thối mà thôi. Ủa, thế làm gì? Ủa, sống không tin nhân quả, không làm các việc lành, không giữ giới hạnh trang nghiêm thì sống lâu chừng nào cục thịt còn thối thêm chừng đó, ít gì đâu. Ủa, giàu sống ít tuổi nhưng mà giới hạnh thanh tịnh, tu hành trang nghiêm tinh tấn thì người đó đáng sống. Còn những cái là mưu cầu sống mà giới hạnh không trang nghiêm, không tin nhân quả, không làm các việc lành thì chỉ là cục thịt thối mà thôi, đúng không? Thịt thối không? Thối bò mà. Thịt thối. Thối lắm. Không ít. Thế thì sống lâu để làm gì? Mà chỉ cầu trường sinh không thôi à? Hôm trước tôi có đi tham bài gì? 76 tuổi ở Sài Gòn. Quý vị biết sao không? Tôi khủng khiếp tới bây giờ, mà chính bây giờ nó vẫn còn có những ấn tượng chi sợ. Tức là người bình thường mà nó ung thư có nửa này thôi, có cái mục ở đây, qua đi mổ thì nó tạo thành ung thư, lấy nửa cái mạc này ra, lấy nửa cái thì sao? Thằng nửa cái này xách lên cái răng tay này cái dưới này cái treo bên này cái bộ răng tay này vẫn xách, không xách đi cùng ấy đó, không muốn xách đi đâu xách à. Rồi cái mạng còn có chút à, rồi còn cái này nó sưng to lên, có răng nó sởm lên khúc này cái, sởm lên khúc này cái, thế thì cặp con mắt là sao? Quý vị tưởng tượng thử con người là sao? Bây giờ khuyên bánh niệm Phật thì bánh nói gì? Phật gì? Đau quá trời mà niệm Phật gì? Đau quá trời mà niệm Phật gì? Đau quá trời mà niệm Phật gì? Thế thì sao? Đến đây cầu trường sinh để làm gì đây? Ủa? Thế mà có người cũng đến tu để cầu trường sinh. Vì thế hôm nay tôi nhắc lại rất quan trọng quý vị ngồi đây nè. Nếu hôm nay quý vị có bà già, có cha, có mẹ rồi, Thì bây giờ nếu thiền định không được thì qua niệm niệm Phật, với pháp môn niệm Phật dễ chịu hơn á, nó cũng là đi đến cứu cánh, là giải giải thoát, cũng đi vào định thủ lăng lăng nghiêm, nhưng mà phương tiện của nó nhẹ nhàng hơn. Anh đi niệm Phật cũng được, ngồi niệm Phật cũng cũng được, nằm niệm Phật cũng, đi cầu tiêu niệm Phật cũng cũng được. Niệm Phật để làm gì? Để quân tập cái con niệm Phật vào trong A Lợi Gia, gia thức nó biến thành chủng, chủng tử. Vâng, tất cả mọi việc tu đều biến thành chủng tử rồi đó. Nghĩa là bây giờ khuyên bà niệm Phật đi, dù có tin nhưng không tin, bà cứ niệm Phật, đến khi nó biến thành chủng, chủng tử, đến khi bây giờ nào sụp đổ lẳng. Đó là nó đau ung thư, còn lẳng nó mới nguy hiểm. Lẳng thì sao? Tôi nói nhỏ nhỏ nghe, lẳng rồi tè ra, nó ngồi vỡ tè ra, tè đầu giác, giác đầu ăn, ăn tè ra, giác ăn, bài tới bụng, vàng, thấy ghê gớm chứ. Lẳng mà, lẳng tức là trí tuệ không còn nữa, phải không nào? Thế thì lúc đó nếu con nít mà nó hư á, thì mẹ bồng, có quá lắm thì phát nó một cái, cho nó đã giận. Còn bây giờ mẹ làm sao đây? Đánh thì không được, mà bồng thì không, không nổi. Hai cái đó, đánh không được, mà bồng cũng không, không nổi. Rồi bây giờ mới sao? Bà chưa có biết niệm Phật, chưa thành chúng tử, vì thế bây giờ khuyên mới niệm Phật. Phật, Phật, Phật khởi vô. Thì cuối cùng con chỉ đứng đó mà khóc thầm để mà chịu đựng mà thôi. Chứ nếu bà có chủng tử niệm Phật rồi, lúc nào mẹ niệm Phật đi, mới à, nó mồi về Phật, nó mồi về Phật, mới có chủng tử. Còn bình thường chưa có con niệm Phật nào hết, thì chưa có chủng, chủng tử thì làm sao khuyến. Các quý vị nghe rõ không? À, làm sao mà con niệm Phật đó, nó vào ai lại giải thức, nó biến thành chủng, chủng tử rồi, thì đến khi già lại có lẩm cẩm đi nữa, cũng còn con niệm Phật để mà chuẩn bị cho tương lai. Cái ngày của bà nhắm, nhắm mắt. Còn nếu không thì lúc đó chỉ là sự đau khổ cho chúng ta này. Nếu không khéo mà chúng ta ngồi đây có cha mẹ mà không khuyên niệm Phật được thì ngày mai sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đứng đó mà chịu những cảnh hết sức là đau khổ. Tôi thấy, tôi chứng kiến hết, sợ quá. Vâng, nó là dạy bình thường thế này đây, mà đến lúc nào đó mà các tế bào một ngày, tức là bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta biết sống chết bao nhiêu lần không? Ai biết chúng ta sống chết bao nhiêu lần? Vâng, mỗi ngày chúng ta sống chết 6.499.980 lần trong 24 giờ. Trong 24 giờ chúng ta sống đi, sống chết là 6.499.980 lần. Mà không biết vậy, có biết không? Có biết không? Không biết. Bởi vì các tế bào chúng nó sống chết như thế nào, một tế bào chết đi có ai thay thế. Vì lúc tuổi trẻ từ 30-40 thì các tế bào vừa chết thì các tế bào khác liền thay thay thế vào. Ngược lại từ 60 trở lên thì sao? Tế bào này chết đi, các tế bào khác không thay thế được. Vì thế lần lần da bắt đầu đầu nhang như vậy, đã nhang chưa? Nhang, tóc bắt đầu đầu bạc, lưng bắt đầu cào, gối bắt đầu đầu mỏi, vì tế bào không thể sinh ra kịp để mà thay thay thế cho các tế bào đã chết. Thì các tế bào hết rồi thì sao? Trí tuệ bắt đầu theo đó mà nó giảm lần, nó giảm lần sinh ra lẳng lẳng mà. Vì thế mà nếu không có con niệm Phật để làm chuẩn đích và để biến thành chủng tử rồi thì đến ngày đó là ngày hết sức khổ. Không những đau khổ ngay trong hiện tiền mà rồi cái thần thức nó sẽ đi về đâu? Vâng, thì khi nhắm mắt thần thức đi về đâu? Đó là câu hỏi. Đây là kinh Lăng Nghiêm. Thần thức đi về đâu? Lúc đó thần thức đi về đâu? Ai biết? Thần thức đi về đâu? Nó đi về cảnh giới nào? Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, có trời, có người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì tất cả người mà không tu hành thì cái giờ đó nhắm mắt đi vào thế giới nào? Đấy. Vâng, cái đó là cái đáng sợ. Hôm nay Lăng Nghiêm chúng tôi sẽ nhắc lại điều. Bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi là ngày mai chúng ta đi về thế giới nào, và chúng ta lấy cái nhân nào tu về thế giới đó. Nếu chúng ta lấy cái tâm vì hạnh riêng tư của mình, cầu danh cầu lợi, thì ngày mai về thế giới nào? Vâng, về thế giới nào? Đó là vấn đề hôm nay quý vị rất là suy tư, chứ không phải bình thường. Do đó từ trước nay chúng ta chỉ đi tu vô thức ý một cái là cầu. Phải không? Tôi cầu gì? Cầu phước lợi riêng cho mình mà tu. Thế thì chẳng khác nào nấu cát mà bảo thành thành cơm. Thì để làm gì đây? Rồi có tâm nhân ngã để mà tu à, cầu danh cầu lợi à, thì những đem cái tâm này mà tu thì ngày mai sẽ đi đâu, sẽ được cái gì, được gì? Nếu đem những cái tâm này mà ra tu á, thì ngày mai được gì đây? À, như vậy thì hôm nay quý vị cũng ngơ ngác rồi hả? Từ trước nay chúng ta coi chừng mà chúng ta chỉ sống với tiền trần, sống với tất cả những việc của thế giới hiện tượng này mà chúng ta quên cái bản tâm của ta đi. Nếu chúng ta lấy cái nhân nào mà nó xứng đáng với cái bản tâm thanh tịnh của ta mà ta tu hành kia mới trở về cái bản tâm thanh tịnh được. Chứ còn nếu không có bản tâm thanh tịnh mà chúng ta lấy những cái điều hiện tượng này để về thế giới thanh tịnh thì làm sao được? Chúng ta đang náo động thì làm sao về thế giới thanh tịnh? Phải lấy cái tâm thanh tịnh để mà tu học thì mới trở về cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Phải lấy thì tu học giải thoát. Vâng, ở đây là có hai chữ giải thoát. Lấy cái tâm thử tu học giải thoát với cái tâm thanh tịnh đó để tu hành. Chúng ta lấy cái tâm thanh tịnh, lấy cái tâm gì? Cầu giải thoát để mà tu. Thì lúc đó mới chúng ta mới trở về cái định thủ lăng, lăng nghiêm được. Còn không ta đi quá xa rồi. Còn nếu như vô đây mà cầu nhân ngã, nhưng cầu danh, cầu lợi, và cầu lợi riêng cho mình, cầu trường sanh thì vô ích quá. Ủa, có cầu trường sanh không? Không nói thiệt đi, có không? Cậu bên đây đau, tôi sống được bao nhiêu tuổi rồi, sống hỏi anh chị. Hỏi anh tu bao nhiêu rồi, anh tu được cái pháp nào rồi, không hỏi. Mắt con chó, mắt con mèo, mắt con gà, mắt con vịt, mắt con ngựa, trái cái nhà thì chạy đi tìm. Chạy đi tìm, chạy đi kiếm, chạy đi hỏi han. Thế mà mắt tâm không ai hỏi cả. Thế mà mắt tâm không ai hỏi. Không ai hỏi hết. Thế là chúng ta tu mà cầu nhân ngã, cầu trường phước lợi, cầu danh, cầu lợi. Thì đó tu gì? Đâu phải cầu giải thoát đâu. Vâng. Quý vị nghe nha, mục đích của chúng ta học kinh Thủ Lăng Nghiêm là tu để cầu giải thoát ra khỏi thế giới sanh tử này, thì ra khỏi thế giới hiện tượng, thì lấy cái nhân đó mà tu hành, mới lấy gạo mà nấu cơm thì chắc chắn phải thành cơm. Còn lấy cát mà bảo thành cơm thì chắc chắn là khó khăn rồi. Thế là chúng ta cầu giải thoát. Vâng, đây giải thoát. Thế là hôm nay chúng ta lấy cái tâm này để mà tu hành, tâm giải thoát à? Mục đích tu vào gia đình Phật tử để cầu giải thoát, học tất cả nhân pháp để giải thoát là khỏi gì? Giải thoát là gì? Là cởi mở tất cả những dây ràng buộc. Giải thoát là cởi mở tất cả những dây ràng buộc. Cái gì ràng buộc? Nó phải cởi, phải mở. Có ràng buộc không? Con có gì đâu ràng buộc, nhà lầu mấy tầng lòng lẫy, vợ con ông sùm, vợ con ông sùm nữa chứ, vợ con ông sùm, có gì ràng buộc đâu. Trời ơi, nguy hiểm quá. Nếu Phật tử mà nói như vậy, trả lời như vậy thì quá nguy hiểm. Đó là những sự ràng buộc mà không thấy. Rồi ngày mai đây cái xe hơi nó có đem mang theo được không? Cái nhà lầu thế có sách theo được không? Vợ con có mang theo được không? Đó. Những cái đồ đó, cái nó phải giải thoát. Thế thì bây giờ về đập nhà sao? Người nói thầy nói gì về đập nhà sao? Để tù lâu nữa. Là cho chúng ta sống trong đó chỉ là phương tiện mà thôi, chứ không phải là cứu khánh. Nếu chúng ta coi cái nhà đó gì là phương tiện để hàng đêm chúng ta mua ngủ một chút rồi vô ra cho nó mát mẻ một chút có thể thôi, đó là phương tiện để chúng ta lấy phương tiện đó để tu hành giải thoát, không phải về đập nhà đó nha, không phải về giết vợ ly dị hết nha, có đâu à, vợ ta vẫn có, nhưng ngày trước thì chúng ta sai đắm vì vợ của ta vì đó là cứu khánh, nhưng hôm nay vợ chỉ là phương tiện thôi, đừng coi nó là cứu kể cả tiền bạc đang gửi ngân hàng để tiền bạc có ai gửi được vô chưa hả? Tiền bạc bây giờ đang gửi gì? Gửi ngân hàng mấy 3 tỷ, gửi ngân hàng được 3 tỷ rồi. Thế thì cái tiền bạc này sao à, có người nói con gửi được 2 tỷ rồi à, thôi 2 tỷ đi, gửi 1 tỷ đi, và hoàng con bữa nay con được về ký thôi à, chứ không nhiều về ký thôi. Thì cái hoàng này ra nếu chúng ta coi nó là cứu cánh thì chúng ta không ăn rồi, nếu chúng ta coi nó là cứu cánh rồi thì vô ý từ tương lai chúng ta chỉ là tên A Nan vụng về mê lầm thôi, chưa giác ngộ, chưa phải là A Nan giác ngộ mà A Nan mê lầm vụng dại. Vì thế mà hôm nay chúng ta trở thành A Nan gì? A Nan giác ngộ chứ không phải A Nan mê lầm bởi não ma đăng đang già nữa. Thế thì tiền bạc không mang theo được, nhà cửa không được, cái này em biết từ trước nay rồi, thế giới hiện tượng rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta còn bóng không? Còn bóng không? Nói thật, có người tội như thế này. Ngày trước tôi ở Bỉ Hiền, có mấy chú Phật tử, ăn tha thiết lắm. Thôi, con mong ngày mai con có một ít tiền để con tu, chứ chịu khổ quá, con phải đi làm đây đã. Con đi làm, con kiếm tiền để rồi ngày mai nó khá rồi con đi tu. Nghe lời thầy dạy, con nhất định con làm được. Nhất định con thề con làm được, còn thề với tôi nữa. Nó đi làm thợ, bây giờ làm thợ, ngày tôi ăn không đủ, thầy ơi. Tôi ráng làm để mà có thì giờ ngày mai con dồn được ít tích lũy ít tiền để mà đi, để mà tu hành như thầy dạy. Khi làm ra tiền, vâng. Làm ra tiền rồi sao? Tôi ngồi trong nhà rồi, ăn đi cái xe hơi về, ông vác vô hai cái bầu bạc, hai vợ chồng vác hai bầu, ông 50 á, ông vác hai bầu, ông quen cái bịch, tôi ngồi nó không thấy, mà tôi vô thì nó không có ở nhà, mà tôi ngồi chỗ cầu thang đó, ông nói, mồ hôi chảy ra bóc bạc á mà, mấy đứa đâu vậy? Vô đếm tiền, đó, đếm cái tờ 200 á. Thì tôi cho 10.000 thiếu tôi cho 10.000 mà đếm cái tờ 500 á thì tôi cho 2.000 thôi, nhưng thì 500 lớn hơn dễ đếm đâu có tờ 10.000 á tôi cho 1.000 vì tờ 10.000 dễ đếm thì ngồi chấm đếm hai vợ chồng đếm cái tôi lò anh ủa thầy chú bao giờ ta xuống một triệu giờ ta ngồi đây nè, ta chứng kiến thấy cái chuyện này rồi nè. Thế thì bây giờ có tụng kinh không? Thực ra lo đếm cái này chứ làm tôi tụng kinh thầy. Rồi tôi cũng thấy lấy tụng kinh, tôi nói chứ sao mà em lấy tụng kinh. Trời bên anh bận quá thầy ơi, khi công việc nó tới tấp giới quyết không được. Vì thế thôi để bữa sau tôi tụng. Rồi bữa sau tụng. Nhớ đây, cái chuyện này là cái mà chúng ta đang gặp cái hiện tượng này. Thế thì hôm nay nó đang bận rộn quá để bữa sau rồi tôi tụng. Chỉ có chừng đó. Thế là tất cả chúng ta luôn luôn là hẹn đến ngày mai. Và ngày mai chúng ta có còn không hẹn? Đúng không? Vì thế tôi nói, hồi trước vay gạo tao bên nghèo, bên nó để giàu có tiền để tu. Bây giờ có tiền rồi, mới lo đếm tiền không? Không có tu đâu. Thế con lên tụng kinh thần nghĩ. Để con lên tụng kinh. Nghĩ. Tụng kinh chi vô ích thế. Mày lên tụng kinh đến trên chân điện mà nhớ đống bạc này thì làm sao tụng kinh chi? Nghĩ. Yeah. Vâng, có không? Cho nên chúng ta hôm nay phải lấy cái tâm giải thoát để cầu giải thoát, chứ đừng lấy vì danh, vì lợi, vì tất cả thị trường sinh này để mà cầu giải thoát thì giống như lấy cát mà nấu thành cơm. Vâng, và như vậy rất quan trọng. Tôi giảng lại cho tất cả anh em, như vậy là các bạn còn phải thấy tôi giảng tất cả cái danh hả? Tất cả các hành tỷ tùy theo sau khi tu tập chứng quả tu đà hoàng, tu đà hàm, anh a hàm, a la hán thì sẽ được giải thoát về thế giới an lành, chứng quả niết bàn. Thật không ai thắc mắc. Nhưng tại sao thì Đức Phật lại giảng khác? Có 9 cái chế không cứu được. Vâng, có 9 cái chế không cứu được. 1, trúng gió mà chết. 2, xe cán mà chết. 3, là viên đạn xuyên qua mà chết. 4, là tù ế mà chết. Vào lửa mà chết. Đi qua sông mà rớt xuống sông mà chết. Bị chết đói chết khác. 9 cái chế đó không cứu được. Gọi là cửu quảnh tử. Thế thì ai thắc mắc? Ngồi giữa hàng cả Bồ Tát Thanh Văn đầy đủ. Ngài Ca Diếp thắc mắc. Ngài Ca Diếp là gì? Chứng quả là A La Hán rồi, tức là xả niệm thanh tịnh địa. Ngài đứng lên thưa Bạch Thế Tôn, con đây chứng quả là A La Hán rồi, nhưng ngày mai con không thu thần tịch diệt được, con không an nhiên thị tịch được, mà con đi giữa đàn con bị xe tông chết thì thần thức con đi vào đâu? Ôi, thì rắc rối nha, phải không? Con đi giữa đường xe thích con đi về đâu? Và con đang ngồi bị trúng gió mà chết thì thằng thích con đi về đâu? Con không trèo cây rồi, con qua đò bị rớt xuống sông chết thì thằng thích con đi về đâu? Nghe đây nha, thế là kết thúc của lần nghiêng hôm nay, chúng ta phải tu làm sao như thế này. Thế là Đức Phật mới bảo ta giảng cử quỳnh tử là giảng cho hạng người này. Người này là người sao? Người này sao đây? Người cây đứng thẳng. Có thấy cây đứng thẳng không? Cây đứng thẳng có nghĩa là gì? Thiện ác chưa phân, phân minh. Tu thì không có tu mà làm ác vẫn cứ làm, tức là thiện ác chưa phân, phân minh, tức là cây đứng đứng thẳng. Cây đứng thẳng là thiệt hả? Tự nó ngã thế nào? Chưa biết. Nó chưa biết ngã thế nào cả. Phải không? Tự nó chưa biết ngã thế nào. Gió nhẹ nó ngã thế nào? Gió nhẹ nó ngã thế nào? Con chưa biết gió thế nào thì ngã phía đó. Nó chưa làm chủ được. Và bão tố nó ngã thế nào? Nó cũng chưa biết bão phía nào thì nó ngã phía đó. Thế là cây đứng thẳng là nguy hiểm. Tức là thiện ác chưa phân, phân mình. Tu thì cũng có tu, giữ giới thì cũng có giữ, giữ giới mà làm ác thì vẫn cứ làm. Có những tâm niệm hồi nãy giờ đó vẫn còn. Tu để cầu danh, tu để cầu lợi, tu mà còn nhân ngã, tu mà cầu trường sinh, cơ tu để mà cầu lợi riêng cho mình thì nó sợ. Cũng chưa phải cây đứng thẳng nữa đấy chứ. Phải không? Đứng thẳng có nghĩa là thiện ác chưa phân, phân minh. Làm thiện cũng nhiều mà làm ác cũng có, cho nên gọi là cây đứng thẳng. Còn cây giết mà tất cả các người tu hành đã làm lành nhiều hơn việc ác, tức là cây nghiêng về một phía, tức là cây nghiêng vào một phía, tự nó ngã phía nào, nó cũng ngã xuống đó mà thôi. Gió nhẹ nó ngã phía nào, nó cũng ngã xuống đó mà thôi. Bão tố nó ngã thế nào, cũng ngã xuống đó mà thôi. Bài kinh đó hôm nay quý vị sẽ học, và cả kinh Lăng Nghiêm và bài kinh đó, để cho thấy cái thủ Lăng Nghiêm mà quý vị đã tu hành đến như giống cái cây nghiêng về một phía là thiện nhiều hơn ác, thì chắc chắn chết bất cứ cách nào chúng ta cũng về thế giới an lành, không lật ngược được nữa. Mà nếu hôm nay chúng ta không lo tu tập và tìm con đường giải thoát, đến ngày mai nằm trong ăn hận cũng không kịp. Lúc đó chúng ta há miệng ra nấu cát mà muốn thành cơm thì chẳng bao giờ có cơm đâu. Thế hôm nay quý vị có thắc mắc gì nữa không? Ai thắc mắc gì nữa không? Không, 3:30 rồi hả? Không nghĩ hả? Có ai thắc mắc gì không? À gì đó? Rắn mà nó ngủ thầy phải. À đụng đi. Rắn ngủ đụng đi. À, con to lắm ạ. Nó nằm bên vậy đó. À, mà nó túi nó cũng đi. Ban ngày nó cũng đi. Đụng đi về thì nằm bên tôi đó. À, có sao đâu. Vì thế mà khi cái tâm bình thản rồi thì tất cả ta với muôn vật cùng một pháp giới tính, không có gì trở ngại cả. Và cùng một pháp giới tính nên không có gì trở ngại cả. Bây giờ giả dụ như con khỉ, có ai nuôi một con khỉ mà quý vị đến phá nó, chọc nó, không thương nó, thì đến khi nó trượt cái dây ra thì sao? Nó mà trượt được cái dây ra thì sao? Nó mắc mắc kìa. Tôi thấy nó mắc mắc cái thằng nhỏ, nó thấy thương quá. Và hằng ngày thằng nó cho nó ăn mà là nó chọc nó, rồi đến khi mà đứt cái dây nhảy ra là tìm cái thằng nhỏ. Vâng, vì thế mà tất cả chúng sanh như con chó, con mèo, chúng ta thương nó thì sao? Thì nó thương lại ta. Vì nếu chúng ta quen nó với ta là một, mà chúng ta được tình thương với nó thì nó cũng tình thương đến với ta. Thật là vui mừng, vui mừng, vui thật là vui mừng, vui mừng, vui mừng, thật là mừng, mừng, mừng, mừng, mừng, mừng, thật là mừng, mừng, vui. Ngang hợp bài vui thay chúng ta trong bài, mừng là ấm hờ mừng vui. Nước khác nước không trời, dù ta tươi cười biết bao tình. Tin ra đinh tàng tin tàng tin, tin ra đinh tàng tin tàng tin, tin ra đinh tàng tin tàng tin, tin ra đinh tàng tin tàng tin, tin ra đinh tàng tin. Vui thật là vui mừng, vui mừng, vui vui thật là vui mừng, vui mừng, vui vui thật là vui mừng, vui mừng, vui mừng thật là mừng, mừng, mừng, mừng, mừng, mừng thật là mừng, mừng, vui. Ngang hợp bài vui thay chúng ta xâm vầy, mừng ra ngờ mừng vui. Nước thế nước hơn trời, dục ta tươi cười biết vô tình.